Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, giống như người cao su nữ nhân đại kết cục. Lui thẻ về sau, Thạch Lỗi tra một chút chính mình ngân hành tài khoản. 100 ức, an an ổn ổn nằm ở bên trong. Trước dùng ở trong đó 50%, cũng tức 50 ức nguyên. Đối với mình dĩ vãng, cho vay, cho các loại tiêu phí kim ngạch tiến hành thanh tẩy. Thạch Lỗi phát hiện cái này 50 ức lại còn không đủ trả lại cho mình. Siêu tầm loại tiêu phí tạm thời không cân nhắc, mà không phải ích lợi hình đầu tư kim ngạch. Bị Thạch Lỗi phân tán vùi đầu vào quá khứ đã qua một năm. Hắn nhượng Dược Nhị hỗ trợ thành lập, nhưng lại còn không có tiến hành quá lớn bút đầu nhập các loại sở nghiên cứu ở trong. Những này sở nghiên cứu đều đã phân phối nhất lưu khoa học gia. Mỗi nhà sở nghiên cứu đều chỉ phối một lượng tên khoa học gia. Từ bọn họ mang theo chính mình học sinh tiến hành cơ sở nhất chuẩn bị cùng nghiên cứu. Hiện tại, tiền tài đúng chỗ, Thạch Lỗi liền định để bọn hắn tiến hành chính thức phát triển nghiên cứu. Mà phát triển nghiên cứu phương hướng là căn cứ những này khoa học gia tự thân đặc điểm. Thạch Lỗi trực tiếp cho ra đầu đề. Những khóa này đề đều là Thạch Lỗi chăm chú chuẩn bị. Vì thế, hắn tại danh vọng hệ thống bên trong tiêu hao vượt qua 30 vạn danh vọng đáng. Bất quá, bởi vì tự do quỹ ngân sách cùng thụy sĩ cái kia tín thác quỹ ngân sách đều đang kéo dài làm lấy từ. Thiện, cái này vì Thạch Lỗi liên tục không ngừng mang đến danh vọng giá trị. Khiến cho hắn tại danh vọng hệ thống bên trong danh vọng giá trị một lần vượt qua 100 vạn đại quan. Cho nên, cái này hơn 30 vạn danh vọng giá trị tiêu hao. Nhìn như số lượng to lớn, trên thực tế cũng không có kinh người như vậy. Cầm tới Thạch Lỗi cho ra đầu đề về sau. Những khoa học gia đó đối mặt cao cấp như vậy đầu đề. Đều biểu thị cực độ chấn kinh. Thạch Lỗi đương nhiên là có giải thích. Hắn nói cho những này khoa học gia. Đầu đề là hắn hoa giá cao mua được. Cam đoan tuyệt sẽ không có bất kỳ pháp luật tranh chấp. Nhượng các khoa học gia một mực kéo dài cái này mạch suy nghĩ, tiến hành phát triển nghiên cứu liền. Tốt, mỗi một nhà khoa học đối mặt đều là duy nhất phương hướng nghiên cứu khoa học. Thế nhưng là chỉ có Thạch Lỗi biết, hắn chỗ bố trí cục phương hướng, có gen người phương diện, có kiểu mới có thể thay thế nguồn năng lượng phương diện, có hàng không khoa học kỹ thuật, có tài liệu mới ứng dụng, có y học, có cao đoan phần tử hóa học. Có sinh vật kỹ thuật phương hướng, vân vân vân vân mà đây vẫn chỉ là Thạch Lỗi nghiên cứu khoa học bố cục một bộ phận mà thôi. Toàn bộ hoàn chỉnh bố cục, cần Thạch Lỗi chí ít 10 năm trở lên tài năng hoàn thành. Nếu để cho hắn hoàn thành cái này sở hữu nghiên cứu khoa học hạng mục. Cả hợp lại, Thạch Lỗi có thể không chút nào khoa trương nói. Cái này đem sẽ cho nhân loại khoa học kỹ thuật thụ. Chỉ ít tiết kiệm 200 năm đến 300 năm thời gian. Thậm chí, Thạch Lỗi còn không biết mình có thể từ danh vọng hệ thống bên trong được cái gì. Có lẽ, những này đến từ cao hơn duy trì vũ trụ khoa học kỹ thuật. Đem có thể trực tiếp đem nhân loại đưa vào vũ trụ hàng hải thời đại cũng khó nói. Đây hết thảy, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đối danh vọng hệ thống tiến hành càng nhiều thăm dò. Mới có thể biết, sau đó. Thạch Lỗi khiển trách tư 2 tỷ, thành lập một cái công ty. Cái công ty này, sẽ phụ trách hắn danh nghĩa sở hữu sở nghiên cứu khoa học thành quả chỉnh hợp cùng sản. Phẩm hóa, Thạch Lỗi quyết định, về sau sở nghiên cứu cũng là sở nghiên cứu. Dù sao những này sở nghiên cứu đều là hắn một mình cổ phần khống chế. Mà sản phẩm hóa cùng sản xuất hàng loạt hóa sự tình. Liền giao cho nhà này đăng ký pháp nhân vì Ngụy Tinh Nguyệt. Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y ba người cộng đồng danh nghĩa công ty qua chấp hành. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đã sớm kết thúc liên quan tới Khải Tiên xe đạp hết thảy. Khải Tiên Anh Quốc, Khải Tiên Bắc Mỹ đều đã bộ hiện rời đi. Các nàng trong nhà cũng nhàn siêu hơn nửa năm. Hiện tại, cái công ty này liền giao cho các nàng hai. Thạch Lỗi cũng bề bộn nhiều việc. Cũng không còn dĩ vãng thanh thản. Hắn đem chính mình tất cả thời gian. Cơ hồ đều đặt ở thăm dò danh vọng hệ thống bên trong. Không ngừng tiêu hao danh vọng giá trị. đổi lấy càng nhiều khoa học kỹ thuật. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp đem chuyển hóa làm địa cầu khoa học kỹ thuật có thể chấp hành cùng. Tiến hành đến tiếp sau phát triển nghiên cứu hạng mục, lại thành lập sở nghiên cứu, chờ đợi kế tiếp hạn mức chu kỳ mang đến về sau. Lợi dụng không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí hạn mức đến tiến hành đầu tư. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu kinh doanh công ty, xuất ra 3 kiện làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sản phẩm. Cái này 3 khoản sản phẩm, hoàn toàn đứng tại thời đại đỉnh cao nhất. Công ty thành phố giá trị cấp tốc xông phá 50 tỷ USD đại quan. Bởi vì lần này 100 ức hạn mức dùng quá mức đơn giản. Thạch Lỗi thậm chí đều không có sử dụng tới hạn mức thẩm tra thời cơ. Thẳng đến 2 năm sau ngày 3 tháng 10 đi vào, hắn mới ý thức tới điểm này. Bất kể như thế nào, Thạch Lỗi cũng sẽ không có quá lớn lo lắng. Dù sao, số tiền kia dùng không chướng ngại chút nào. Hoàn toàn phù hợp hắc tạp quy tắc. Mà lại, Thạch Lỗi còn có một lần miễn ở trừng phạt thời cơ đâu. Thạch Lỗi dùng 50% thành thị phó tiêu phí trả lại cho mình về sau. Còn lại 50%, coi như tất cả đều không hợp cách, cũng đầy đủ Thạch Lỗi miễn ở trừng phạt. Lẳng lặng ngồi tại Ngô Đông Cửu Đại chỗ phòng khách trên ghế salon. Thạch Lỗi thói quen đóng lại trong phòng sở hữu đèn. Sau đó, hắn tại trong đầu điền mật mã vào dưới tình huống bình thường. Là tại Thạch Lỗi điền mật mã vào về sau. Trước mắt hắn liền sẽ thoáng hiện một mảnh như là mênh mông tinh như biển đồ án. Sau đó quyền trượng chán phóng kim quang chậm rãi xuất hiện. Chậm chậm xoay tròn, cuối cùng chiếm cứ phiến tinh không này. Đỉnh thiên lập địa, lập tức cũng liền sẽ bắt đầu cùng Thạch Lỗi ở giữa giao lưu. Nhưng là hôm nay, Thạch Lỗi điền mật mã vào về sau, lại không có thể được đến bất kỳ đáp lại nào. Đừng nói quyền trượng, liền cả này phiến tinh hải đều chưa từng xuất hiện. Đây là cái gì? Quỷ Thạch Lỗi nhíu mày. Hắn thậm chí nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Quyền trượng không có người trả lời hắn. Thạch Lỗi lại lần nữa điền mật mã vào. Có thể nhưng như cũ không thể nhìn thấy quen thuộc hết thảy. Cái quỷ gì a, ta tính toán sai thời gian thế nhưng là không cần lật xem lịch ngày. Thạch Lỗi cũng biết mình tuyệt đối không có tính toán sai. 2 năm trước ngày 3 tháng 10, hắn thăng nhập cấp 6, trở thành tôn kính cấp 6 boss. Mà bây giờ, đúng là hắn tại cấp 6 cái thứ nhất kết toán nhật. Đồng thời, coi như không phải kết toán nhật, Thạch Lỗi cũng có thể tùy thời điền mật mã vào cùng quyền trượng tiến hành câu thông. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện điền mật mã vào lại tìm không thấy quyền trượng tình huống. Đây, quyền trượng, Thạch Lỗi hô to. Hắc tạp, người đi ra. Thạch Lỗi chữ ít tại trong đại não đưa vào hơn 10 lần mật mã. Cái này 6 chữ số mật mã, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng quyền trượng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thạch Lỗi cảm giác được có chút nôn nóng. Hắn không biết như thế nào cho phải. Từ hắn đạt được hắc tạp đến nay, đã thời gian 8 năm. Hắn cũng đã từ một cái 21 tuổi còn không có tốt nghiệp đại học sinh, biến thành một cái sắp đứng trước mà đừng siêu cấp phú hào. Thạch Lỗi vốn có tài phú, Pháp đương nhiên thống kê không ra. Nhưng Thạch Lỗi chính mình đã từng tính toán qua, có lẽ còn không thể nhượng hắn trở thành thế giới thủ phú. Nhưng nhượng hắn trở thành hoa hạ thủ phủ khẳng định là dư xài. Mà nương theo lấy cái này toàn bộ quá trình, không phải cha mẹ của hắn, không phải Ngụy Tinh Nguyệt, không phải Tống Miểu Miểu, cũng không phải Tôn Di Y, mà chính là hắc tạp cùng quyền trượng. Trải qua thời gian dài, Thạch Lỗi đều sinh hoạt tại hắc tạp cùng quyền trượng uy hiếp phía dưới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội một ngày kia cùng chúng nó mất đi liên hệ. Dù là hắn vẫn luôn vội vàng ngóng nhìn có thể cùng hắc tạp giải trừ khế ước. Hiện tại đột nhiên mất liên, Thạch Lỗi thật đúng là có điểm hoàng. Quy, đừng đùa, kết toán nhật a, các ngươi nhà đi ra cho ta. Thạch Lỗi trong phòng xoay quanh, lớn tiếng hô hào, không có một ai trong phòng. Đương nhiên sẽ không có người cho hắn hồi đáp gì. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới, tấm kia bắt đầu hắn cái này 8 năm nhân sinh hắc tạp, còn nằm tại hắn trong ví tiền. Dù là hắn những năm này đã có rất ít cần dùng đến túi tiền thời điểm. Chạy lên lâu, Thạch Lỗi tìm tới tiền mình bao. Sau đó hắn xông ra biệt thự Đại Môn, lái lên xe của mình, thẳng đến gần nhất tự phục vụ ngân hàng. Không kịp chờ đợi cắm vào hắc tạp, Thạch Lỗi điền mật mã vào sau đó. Trên màn hình bắn ra một cái khung chat. Thật xin lỗi, không thể phân biệt nên thẻ. Thạch Lỗi cả người đều ngây người, đây là cái gì quỷ, không tin tà lại. Lần nữa điền mật mã vào, có thể tự động máy rút tiền bên trên. Vẫn như cũ là giống nhau nhắc nhở. Thạch Lỗi lần thứ ba điền mật mã vào. Lần này, trên màn hình bắn ra khung chat. Rốt cục không còn là mấy chữ này. Thật xin lỗi. Liên tục ba lần điền mật mã vào vô hiệu. Nên thẻ đã bị khóa chặt. Mời cùng kẹp tóc được liên hệ. Ngọa tào, ta liên hệ em gái ngươi a. Hắc tạp kẹp tóc được ở đâu, một cái khác vũ trụ a? Nếu không ta cố gắng một chút tu cái tiên cái gì, nhìn xem có thể hay không đại đạo phi thăng bay đi qua nhìn một chút. Buồn nôn nhất là thẻ đều bị nuốt. Chẳng lẽ đây chính là cùng hắc tạp giải trừ khế ước? Nếu không, hắc tạp làm sao không xuất hiện quyền trượng đâu? Thế nhưng là giải trừ khế ước tốt xấu ngươi nói cho ta biết một tiếng a. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu giải trừ. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến, hắc tạp kỳ thực cũng còn không có nói với chính mình hoàn chỉnh giải trừ khế ước điều kiện đâu. Làm sao lại như thế? Không có lại hoặc là thăng nhập cấp 6 liền đã giải trừ khế ước. Chỉ bất quá hắc tạp cùng quyền trượng liên hợp lại cùng Thạch Lỗi chỉ đùa một chút. Sau cùng cho hắn 100 ức. Sau đó cứ như vậy biến mất. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới 2 năm trước cái kia kết toán nhật. Hắc tạp cùng hắn giao lưu bên trong. Kỳ thực có phần một số thời khắc là có chút cổ quái. Lúc ấy cảm thấy không có gì. Có thể hiện tại nhớ tới, lại luôn cảm thấy này phảng phất một loại nhắc nhở. Tốt xấu ngươi lưu phong thư a. Thạch Lỗi thật sự là im lặng. Đi ra tự phục vụ ngân hàng, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn muốn tìm người hỗ trợ mở một chút đài này ATM. Lấy hắn thân phận bây giờ cùng năng lượng, cái này hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Nhưng là hắn điện thoại còn không có thông qua qua, điện thoại liền đột ngột vang lên. Là Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại tới. Uy, Bồ Đề. Thạch Lỗi thanh âm có chút uể oải. Ngụy Bồ Đề nhạy cảm nghe được. Thạch Lỗi, ngươi làm sao thanh âm không đúng? Không có chuyện gì, cũng là hai ngày này có chút không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi tìm ta cái gì vậy, hả? Ngươi thật không có sự tình, nói chính sự đi. Ta cái này thật không có sự tình. Thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, bối bối lạp thuận tiện lời nói, đến một chuyến Luân Đôn đi. Không tiện lời nói, thủ lĩnh nói nàng cũng có thể đi gặp ngươi. Biết cái gì vậy? Thạch Lỗi luôn cảm thấy cái này cùng hắc tạp có quan hệ, cho nên hỏi nhiều một câu. Ngụy Bồ Đề có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, ta không dám hỏi nhiều, nhưng thủ lĩnh ý tứ tựa như là muốn thương lượng với ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tổ chức chúng ta, tiếp nhận ám dạ chi đồng. Thạch Lỗi tựa hồ trong nháy mắt minh bạch, hắc tạp hẳn là thật sự là rời đi, hẳn là trở lại nó đã từng chỗ vũ trụ, mà ám dạ chi đồng, hoặc là nói bối bối lạp là nó trên địa cầu một đầu cuối cùng manh mối. Giải quyết bối bối lạp, đem ám dạ chi đồng giao cho Thạch Lỗi, hắc tạp liền không còn có bất luận cái gì cần muốn lo lắng sự tình. Thế là, Thạch Lỗi gật đầu nói, tốt, ta ngày mai liền đi Luân Đôn. Lại hoặc là, người nói cho bối bối lạp, nàng đáng chết chết đi, ám dạ chi đồng ta tiếp. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi bay thẳng Luân Đôn, Ngụy Bồ Đề tự mình đến nhận điện thoại. Trong xe, còn ngồi một cái giống như người cao su nữ nhân. Trận này nói chuyện với nhau dài đến 28 tiếng. Cuối cùng, bối bối lạp giao cho Thạch Lỗi một phong thư. Thạch Lỗi không hỏi bối bối lạp, phong thư này là người nào giao cho hắn. Bối bối lạp cũng không nói. Nhưng là, Thạch Lỗi biết, cái này nhất định là hắc tạp lưu cho hắn tin. Tại Thạch Lỗi lúc rời đi sau, hắn quay đầu nhìn một chút, cái kia giống như người cao su nữ nhân, sắc mặt đang nhanh chóng cho tàn xuống dưới, mất đi toàn bộ lộng lẫy, liền phảng phất một cái chánh thức người cao su ngồi ở chỗ đó. Bối Bối lạp hai mắt, vẫn như cũ trợn tròn, có thể trong ánh mắt, lại phảng phất viết một cái to lớn chết chữ. Thạch Lỗi không tiếp tục dừng lại, đưa tay đè xuống mở cửa cái nút. Sau khi đi ra ngoài, đứng ngoài cửa hai người, bên trong một cái là hắn quen thuộc Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề cúi đầu nói ra: "Mới thủ lĩnh, ngài tốt." Thạch Lỗi không hề nói gì, chỉ là dựa theo Ngụy Bồ Đề an bài, hoàn thành kế nhiệm ám dạ chi đồng thủ lĩnh vị trí nghi thức. Tiên bố nhậm chức về sau, Thạch Lỗi tiên bố chuyện thứ nhất, từ hôm nay sau đó, ám dạ chi đồng tổ chức công năng bên trong, tìm kiếm các loại tác phẩm nghệ thuật công năng đem triệt để hủy bỏ. Còn lại chức năng, cũng đem làm ra rất điệu trưởng cả. Tóm lại, chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn làm một cái phi pháp tổ chức tồn tại ở thế gian, mà muốn bị cái này trên địa cầu mỗi một quốc gia chính phủ tiếp nhận. Mà hết thảy này, ta hội tùy ý tuyên bố. Không nhìn tất cả mọi người phản đối cũng tốt, tán thành cũng được. Thạch Lỗi khư khư cố chấp phân phát tất cả mọi người. Tại không có một ai ám dạ chi đồng tổng bộ thủ lĩnh trong phòng, Thạch Lỗi mở ra này phong hắc tạp lưu cho hắn tin. Tôn kính cấp 6 boss, tin tưởng giờ phút này, người đã kế thừa ám dạ chi đồng. Cái tổ chức này, là ta tại các ngươi cái vũ trụ này ở trong lưu lại một đầu cuối cùng manh mối. Ân, phải nói là trừ ngươi bên ngoài sau cùng manh mối. Như vậy, xin mời ngươi từ đó thủ khẩu như bình. Coi như ta cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi. Đương nhiên, tại không có còn lại manh mối tình huống dưới, cho dù ngươi nói ra đến, ta muốn cũng sẽ không có nhân tướng tin. Dù sao, cái này vượt xa khỏi cái vũ trụ này. Tòa này tinh cầu nhân loại có thể hiểu được phạm trù. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Ta vì sao mà đến, lại vì sao mà đi? Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì ta muốn lấy ngươi bây giờ trí tuệ, cũng cần phải đoán được đây hết thảy. Thạch Lỗi đem ánh mắt từ trên tờ giấy thu hồi lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh nhân nhân lục sắc. Dù là thời gian trung thu, ngoài cửa sổ nhưng như cũ là một phái sinh cơ dạt dào cảnh sắc. Trên tờ giấy lại là kiểu chữ viết chữ viết, kiểu chữ trung quy trong cách, liền phảng phất như là một cái người cao su viết ra. Thạch Lỗi minh bạch, cái này đương nhiên không phải là hắc tạp thân bút viết. Nó chỉ là một đoạn bề bộn vô cùng trình tự. Nó không có khả năng viết chữ. Phong thư này, hẳn là từ Bối Bối lạp viết thay đi chốc lát nữa. Thạch Lỗi tiếp tục cúi đầu nhìn tin. Ta đến từ tại một cái khác vũ trụ, là một đoạn trí tuệ nhân tạo trình tự. Ân, chỉ ít tại các ngươi trên cái tinh cầu này, các ngươi là như xưng hô này ta. Ta sứ mệnh, nguyên là giữ gìn cái vũ trụ kia hết thảy. Đúng, cũng là hết thảy. Tại cái vũ trụ kia bên trong, ta cũng vẫn như cũ là không gì làm không được tồn tại. Dù là, ta nhận hắc tạp quy tắc cường đại ước thúc, bởi vì một số cho dù là ta cũng không cách nào khống chế sự kiện phát sinh cụ thể chuyện phát sinh. Vậy sẽ là mặt khác một bộ tiểu thuyết. Xin thứ cho ta không nói năng dườm ra tại chúng ta trong vũ trụ. Chí năng sinh vật, cũng chính là các ngươi chỗ nói nhân loại diệt tuyệt, mà ta kinh lịch lâu dài hắc ám về sau thu hoạch đến tân năng lượng. Một lần nữa khởi động, mà ta khởi động sau tiếp thụ lấy đầu thứ nhất chỉ lệnh, chính là muốn khôi phục trong vũ trụ này chí năng sinh vật. Tại trong vũ trụ này, lưu lại đủ nhiều DNA dạng, ta có thể tùy tiện chế tạo ra mới chí năng sinh vật. Nhưng là, sáng tạo ra mới chí năng sinh vật, bọn họ lại đều chỉ có thể giống Bối Bối lạp như thế. Chỉ có chí năng sinh vật đặc tính, lại cũng không có chí năng sinh vật ứng có cảm xúc. Đây là một cái cực kỳ nhàm chán quá trình. Sinh vật mất đi tâm tình, đơn giản tựa như là đồ chơi một dạng, mà ta lại nhất định phải nghe lệnh của những này đồ chơi. Là lấy, ta hủy diệt một cái tinh hệ, thu hoạch đầy đủ năng lượng, đi vào các ngươi cái vũ trụ này. Ta nhất định phải tại các ngươi cái vũ trụ này tìm tới đủ nhiều tâm tình dạng. Thạch Lỗi đã triệt để minh bạch, đây chính là hắc tạp sứ mệnh. Đây cũng là hắc tạp đối với hắn làm ra hết thảy chỗ phải hoàn thành mục đích. Mà điểm này, kỳ thực Thạch Lỗi có lẽ là trước kia cũng đã nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn chưa bao giờ nói ra, cũng chưa từng tìm hắc tạp tiến hành bất luận cái gì hình thức nghiệm chứng. Hắc tạp trong thư còn nói rất nhiều những vật khác, có đối Thạch Lỗi lời khuyên, cũng có đối với nó tự thân miêu tả. Thậm chí giải thích cặn kẽ nó có thể giao phó Thạch Lỗi những siêu năng lực đó nguyên nhân. Thạch Lỗi trọn vẹn dùng hơn một giờ mới xem xong phong thư này. Hắn giơ tay lên một bên diêm, đem phong thư này triệt để nhóm lửa. Sau đó nhìn nó hóa thành cho tàn. Bởi vì, đây là hắc tạp sau cùng yêu cầu. Đi đến bên cửa sổ, Thạch Lỗi đối này phiến nhân nhân. Không đúng lúc Lục Sắc nhẹ nói. Hắc tạp. Gặp lại, sau một hồi lâu, Thạch Lỗi đóng lại cửa sổ, đêm này bôi Lục Sắc ngăn cản tại ngoài cửa sổ. Hắn đối mặt trong phòng hắc ám, lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn ngươi, hắc tạp, ngươi cho ta hết thảy. Ta đem tận hết sức lực lưu cho trên cái tinh cầu này tất cả mọi người. Có lẽ, vốn có những tài phú này về sau, bọn họ có thể không dẫm vào các ngươi cái vũ trụ kia nhân loại bên trong vết xe đổ. Đương nhiên, cũng có thể là gia tốc nhân loại diệt vong. Ai biết được Thạch Lỗi hướng đi đại môn. Tại mở cửa đồng thời, hắn còn nói. Đúng, ta muốn viết nhất thư. Tên sách tựu, hắc tạp, ta sẽ đem ta kinh lịch trung thực ghi chép lại. Bút danh ta đều nghĩ kỹ. Tiêu Sát Lương. Cũng không tệ lắm phải không, ta thân ái hắc tạp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.